Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 chơi đến quải 01. Trần Dương Oa ở trên sofa phát ngốc, TV chính truyền phát tin Đồng Hồng ngoài ý muốn tử vong một màn. Độ Sóc vào cửa lấy đi hắn trong tay điều khiển từ xa. Duỗi tay ôm quá Trần Dương bả vai, tưởng cái gì, ngay sau đó thoáng nhìn trên cổ tay hắn tơ hồng không thấy. Liền hỏi nói, dây thừng không thấy. Ân, Trần Dương dựa sát vào nhau vào Độ Sóc trong lòng ngực. Đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm TV màn hình. Đem ở Lệ Viên phát sinh sự tình báo cho Độ Sóc. Sau đó nói, hiện tại chân tướng đại bạch. Nhưng ta tổng cảm thấy trước mắt sương mù thật mạnh. Đồng Hồng có ngược đãi phích. Nguyên với cha mẹ ảnh hưởng. Từ ngược miêu đến tập kích người. Cũng giá họa cho Lệ Viên cái gọi là miêu yêu. Đến bị miêu hồn trả thù. Thép cắm xuyên bụng mà chết. Nhân quả tuần hoàn. Đầu đuôi chiếu ứng. Trật tự rõ ràng. Nhưng, ta chính là cảm thấy quá rõ ràng sáng tỏ. Quá mức trùng hợp, nói C-Monster, Trần Dương ngồi thẳng thân thể. Ngồi xếp bằng đối mặt Độ Sóc. Đem chính mình nghi hoặc mở ra. 1. Đồng Hồng tập kích nhân vi cái gì giả trang miêu yêu. Cấp gia giải thích là miêu bái nguyệt truyền thuyết ở trường học hứng khởi. Làm cho rất nhiều người tin tưởng miêu yêu tồn tại. Hắn vừa lúc chán ghét miêu vì thế thuận nước đẩy thuyền giá họa Lệ Viên miêu. Chính là làm kẻ phạm tội. Không lý do giả trang miêu yêu lòe thiên hạ. Tạm thời không nói Đồng Hồng hay không rõ ràng miêu yêu tồn tại. Đơn nói miêu yêu tập kích người tin tức truyền ra đi liền nhất định sẽ đưa tới khắp nơi chú ý. Về điểm này có thể dùng liên hoàn hung phạm ý đồ khiến cho chú ý tới giải thích. Nhưng Đồng Hồng ngày thường làm người cẩn thận, điệu thấp, sẽ không phạm xuẩn nhị. Ai đem Đồng Hồng ngược miêu video tuyên bố đến trên mạng. Cảnh sát tra quá, Đồng Hồng làm người cực kỳ cẩn thận. Phía trước hành hạ đến chết quá rất nhiều miêu. Cơ hồ xử lý thật sự sạch sẽ. Bọn họ ở cha Đồng Hồng ngược miêu video nơi phát ra thời điểm phát hiện là cái nước ngoài đăng ký tài khoản, hoặc là đối phương sợ hãi Đồng Hồng trả thù, hoặc là chính là có người muốn giết chết Đồng Hồng. Nếu ta suy đoán không sai nói, ta cảm thấy Đồng Hồng là bị đi bước một dẫn vào tử cục trở lên suy đoán nơi phát ra với Mạnh Khê. Nói câu nói kia, nếu hắn không giết người, chết liền sẽ là hắn. Đã cho hắn hai lần cơ hội. Hai lần cơ hội hẳn là phía trước hai khởi tập kích sự kiện. Nhưng là Đồng Hồng lựa chọn ở Lệ Viên tập kích nữ hài. Vừa lúc hai người đều thực ái miêu. Thường xuyên đi Lệ Viên uy miêu. Miêu trọng ân tình. Cho nên Lệ Viên miêu cứu hai cái nữ hài. Hắn thất bại hai lần. Đệ nhất khởi bị tập kích sự kiện chung nữ hài ở ngày hôm qua thức tỉnh. Đối mặt phóng viên dò hỏi. Nàng trả lời là miêu cứu nàng. Bởi vậy, miêu trả thù cùng miêu báo ân sự kiện xào đến ồn ào huyên náo. Hơn nữa miêu bái nguyệt từ cực thông nhân tính cách làm lệnh Lệ Viên miêu thêm thần bí sắc thái. Đồng thời Lệ Viên bị gọi là miêu viên, mà Mao Tiểu Lị trường học không có nóng lòng diệt trừ Lệ Viên miêu cách làm đưa tới xã hội nhân sĩ. Một mảnh tán thưởng. Tam, cái thứ ba bị tập kích nữ hài miêu tả khi nhắc tới Đồng Hồng cương đao miêu chảo. Lúc ấy mây đen tế nguyệt, nàng nói đệ nhất hạ né tránh thời điểm quăng ngã hư di động chiếu sáng đèn. Theo lý tới nói trong bóng đêm nhìn không tới Đồng Hồng miêu chảo là cương đao. Ta nhớ rõ chúng ta đuổi tới thời điểm, nàng chấn kinh quá độ. Thẳng đến Đồng Hồng bị đưa đến xe cứu thương cũng chưa lại xem một cái. Cho nên nàng như thế nào biết Đồng Hồng miêu chảo là cương đao? Cho nên ngươi suy đoán là cái gì? Trần Dương nhíu mày, rất là do dự. Ta lo lắng là ta tưởng quá nhiều. Độ Sóc thật sâu nhìn Trần Dương. Đem hắn kéo vào trong lòng ngực. Cầm đáp ở trên đầu của hắn. Nhẹ nhàng vỗ về hắn phần lưng nói. Ta Dương Dương so với ta trong tưởng tượng muốn thông minh. Trực giác càng vì nhạy bén. Ta tin tưởng ngươi trực giác. Nói ra đi, nếu Đồng Hồng sở làm hết thảy đều có người sai xử, từ ngược miêu đến tập kích người. Về điểm này còn có một cái điểm đáng ngờ. Nếu Đồng Hồng ngược miêu nguyên với ngược đãi phích, kia tập kích nhân vi cái gì lựa chọn chí mạng điểm đánh chết mà không phải chậm rãi tra tấn người. Đến chết, ngoài ra, giả thiết Đồng Hồng chịu người dẫn đường, đến cuối cùng bắt đầu giết người, nhưng là cho hai lần cơ hội đều thất bại, cho nên lần thứ ba trực tiếp bị dẫn vào tử cục. Lại giả thiết, từ lúc bắt đầu chính là muốn đem Đồng Hồng dẫn vào tử cục. Cho nên lựa chọn làm hắn ở Lệ Viên tập kích hai cái nữ hài. Vừa lúc đều bị miêu cứu. Như vậy, có phải hay không từ lúc bắt đầu chính là muốn Đồng Hồng chết? Trần Dương bị chính mình giả thiết dọa đến. Nếu từ lúc bắt đầu mục đích chính là muốn giết chết Đồng Hồng. Đi bước một thiết cục làm Đồng Hồng chính mình đi vào tử cục. Cho dù sau khi chết cũng cho rằng chính mình tự làm tự chịu. Chỉ sợ liền đại âm pháp tào đều sẽ bị giấu giếm được tiến tới khảo tính Đồng Hồng. Nếu giả thiết thành lập, Đồng Hồng quả thực như là bị đùa chết, lệnh người sởn tóc gáy. Nếu, Trần Dương nói nhỏ, Ngay cả lần thứ ba cái gọi là cơ hội đều là bị trêu chọc. Không khỏi đáng sợ, độ sóc trong mắt thần sắc không rõ. Ngươi suy đoán không phải không có lý. Mạnh Khê dẫn đi các ngươi. Mục đích là làm Đồng Hồng nhập cục. Này thứ nhất, thứ hai là lấy đi ngươi pháp khí tơ hồng. Có người theo dõi ngươi, Trần Dương. Ta nguyên bản có này suy đoán. Nhưng là đối phương lấy đi tơ hồng có ích lợi gì? Đại khái đối phương cho rằng tơ hồng là ngươi pháp khí đi, phải không? Trần Dương cảm thấy thập phần kinh ngạc. Thiên sư giới sẽ có người dùng tơ hồng tử đương pháp khí sao? Độ sóc, pháp thẳng, lợi ít mà ý nhiều. Nói ngày mai sư giới một loại cùng loại với thằng pháp khí. Bất quá cũng kêu tịnh tiên. Dùng dây thừng xoa thành thằng tiên. Thằng đầu giống nhau đầu rắn. Điểm thượng sơn son. Họa thượng bát quái. Dùng để tích trừ tà ám đạo giáo pháp thằng. Trần Dương gật đầu tỏ vẻ lý giải. Tuy rằng hắn tơ hồng cùng pháp thằng hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm. Nhưng nếu đối phương cho rằng tơ hồng rất quan trọng. Trăm phương nghìn kế cướp đi như vậy tùy ý đi. Sau đó hắn từ trong ngăn tủ rút ra một cái hộp gỗ. Từ bên trong mấy chục điều tơ hồng lấy ra một cái. Đem cổ đồng tiền tệ xuyến tiến vào sau một lần nữa mang ở trên tay. Hắn pháp khí vốn dĩ liền không phải tơ hồng. Mà là treo ở tơ hồng mặt trên cổ đồng tiền tệ. Kia cái cổ đồng tiền tệ vốn cũng không là nhiều sang quý. Chỉ là ba thuộc khu vực lưu thông tiền. Nhiều lần đảm nhiệm vu tộc vu trưởng pháp khí. Đại đại tương truyền. Lại từ vu gia ra tặng cho hắn. Bởi vậy kia cái cổ đồng tiền tệ mới là chân chính pháp khí. Cũng có thể nói là vu tộc tổ sư gia pháp khí. Tơ hồng chỉ là hấp thụ đồng tiền tệ pháp lực cùng dương khí. Tùy thời có thể thay đổi. Trần Dương lại đây thân thân độ sóc môi. Hy vọng ta suy đoán chỉ là tưởng nhiều, không ai có thể tính kế ngươi, độ sóc ôm lấy hắn. Trần Dương mặt mày hớn hở. Hắn thích độ sóc bảo hộ hắn. Quyết không cho phép bất luận kẻ nào. Quỷ thương tổn thái độ của hắn. Cái này làm cho hắn cảm thấy từ trong ra ngoài an tâm. Thể xác và tinh thần đều như vậy mãnh liệt tín nhiệm độ sóc. Khát vọng hắn, ái hắn, cảm ơn. Mao Tiểu Lỵ cái thứ nhất phát hiện Trần Dương trên cổ tay mang tơ hồng tử. Kinh ngạc dò hỏi, Trần ca, ngươi tơ hồng tìm trở về. Không có, tân đổi, Trần Dương giơ tay quơ quơ trên cổ tay tơ hồng. Pháp khí thay đổi nhanh như vậy sao? Trương Cầu Đạo đi ngang qua nghe nói lời này. Tò mò dò hỏi. Thiên sư pháp khí yêu cầu dùng đến thuận buồm xuôi gió. Đồng thời còn phải có cũng đủ pháp lực. Cho nên thiên sư pháp khí không dễ dàng được đến. Cũng không dễ dàng thay đổi. Trần Dương, con hảo, ta có một ngăn kéo có thể thay đổi. Mao Tiểu Lỵ hoảng hốt. Cảm thấy chính mình cùng Trần Cục Đại Khái không phải cùng cái thiên sư giới người. Trương Cầu Đạo nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái. Gật đầu đồng ý. Đích xác không phải. Ngươi là tay mơ. Trần Cục là đại sư cấp bậc. Mao Tiểu Lỵ hừ hừ cười lạnh. Bằng ta thiên phú, một khi nỗ lực, một dây treo lên đánh ngươi, Trương Cầu Đạo hồi lấy ha hả cười lạnh. Ta chờ, Mao Tiểu Lỵ nói mà thôi. Nàng còn không đến thông suốt thời điểm mà ni tuy có thiên phú. Lại cũng uổng có một thân thiên phú. Trần Dương giờ phút này cũng không lo lắng Mao Tiểu Lỵ. Thậm chí không đốc xúc nàng. Nhậm nàng vui vui vẻ vẻ họa đào hoa phù. Đổi vận phù bán tiền. Bởi vì Mã Sơn Phong nói với hắn quá. Mao gia nhân đều là kỳ ba. Uổng có thiên phú. Không làm việc đàng hoàng, cần chờ chính bọn họ thông suốt. Mao Tiểu Lỵ phụ thân Mao đạo trưởng 30 tuổi trước liền thụ lục đều không thể. 30 tuổi năm ấy đột nhiên thông suốt, hoa 10 năm thời gian nhảy vì nhị phẩm tam động ngũ lôi thiên sư. Nếu không phải công đức thật sự không thể duy trì hắn vượt cấp lên chức vì thượng thanh thiên sư. Đã sớm lên chức, nhưng mà đạo hạnh cao thâm, pháp lực thâm hậu, là Mao Sơn phái trưởng môn nhân. Thượng một lần Mao gia nhân cũng là... Mỗi một thế hệ Mao gia nhân đều đến chờ bọn họ thông suốt, Mã Sơn Phong bưng trà chậm gì gì dạo. Bước ra hắn văn phòng. Đối mọi người nói, có tân đơn, mọi người xem qua đi. Mã Sơn Phong chậm gì gì uống xong trà mới nói. Hai sao đơn tử, có hộ nhân gia tao tà ám xâm hại. Trong nhà hai đứa nhỏ tử vong. Thê tử, nhạc mẫu bệnh nặng, hiện giờ trong phòng tà ám tác quái. Các ngươi ai tiếp đơn? Thù lao 300 vạn, Mao Tiểu Lỵ không đi. Cùng ta đoạt sinh ý phòng hứa nguyện dọn đi rồi. Ta còn là trở về phát triển ta nghiệp vụ, Khấu Tuyên Linh lắc đầu. Không đi, ta tưởng lại nghỉ ngơi mấy ngày, Trần Dương cũng cự tuyệt. Độ ca thật vất vả nghỉ phép. Ta phải bồi hắn, cuối cùng dư lại Trương Cầu Đạo không đáp lại. Trương Cầu Đạo ngẫm lại chính mình một tháng không tiếp đơn. Vì thế gật đầu đồng ý. Ta tiếp đơn tử giải quyết. Khấu Tuyên Linh nói, bên ngoài có chỉ đại béo mèo đen. Không biết tới tìm ai. Các ngươi biết không? Mao Tiểu Lỵ chạy đến cửa vừa thấy. Quay đầu lại liền hướng Trần Dương hô. Trần ca, đại béo giống như một tòa thịt sơn ngồi xổm ngồi ở trên bàn. phân cục người đều vây quanh lại đây. Động tác nhất trí nhìn chằm chằm nó xem Monster Khấu Tuyên Linh. Ta nói nó thật sự hảo béo đúng hay không? Ít nhất 50 cân, nói xong. Thuận tiện xoa bóp đại béo trên bụng một đống thịt mỡ. Đại béo chụp đi Khấu Tuyên Linh tay. Ngậm khởi trước ngực thẻ bài. Thẻ bài thượng siêu siêu vẹo vẹo ba cái chữ to. 40 cân, Trần Dương, đại béo. Nguyên lai like không chỉ có một người nhận sai ngươi cân lượng, bằng không như thế nào sẽ chuẩn bị. Viết 40 cân, vì chính mình chứng trong sạch thẻ bài. Đại béo chói lọi trợn trắng mắt, thay đổi khối thẻ bài. Ani, Trần Dương, đại béo, ngươi muốn theo đuổi kêu Ani mẫu miêu sao? Đại béo đổi thẻ bài. Kêu Ani, Trần Dương, đại béo, ăn tạc tiểu cá khô sao? Đại béo ném xuống sở hữu thẻ bài cùng tôn nghiêm. Làm phân cục người loát cái sảng. Chính mình lạnh nhạt ăn tạc tiểu cá khô. Mao tiểu lị trầm mê loát đại béo. Ta và các ngươi nói. Từ đại béo nổi danh. Rất nhiều người đều tới nhà ăn bắt được đại béo. Sau lại đại béo liền không đi nhà ăn. Không ai đầu uy. Cho nên nó mới đến phân cục thảo ăn. Tấm tắc. Thịt đôn đôn hảo mềm thật thoải mái. Đại béo gặm xong tiểu cá khô sau phiên miêu mặt không nhận. Người. Đem mọi người dỗi một lần. Ngạo mạn giống như hoàng đế. Lại ở nhận thấy được độ sóc hơi thở sau toàn thân da lông tạc khởi. Bay nhanh chạy trốn không thấy bóng dáng. Nhưng mà ở kế tiếp cơm chiều thời gian, phân cục trên bàn đều sẽ xuất hiện một tòa thịt sơn bán đứng thân thể được đến tiểu cá khô đầu uy. Đương nhiên đại béo đều lựa chọn độ sóc không ở thời gian trộm đạo sờ qua tới. Một khi phát hiện độ sóc không ở liền khôi phục bá đạo bản tính. Độ sóc vừa xuất hiện, kẹp chặt cái đuôi liền chạy. Lâu rồi, mọi người liền biết đại béo sợ nhất độ sóc. Túng một đá mơ ni độ sóc tự cũng là biết đại béo tồn tại. Hắn không thích miêu cũng không đến mức dung không dưới. Chỉ cần kia chỉ miêu quỷ đừng ở hắn trước mắt xuất hiện liền hảo. Cũng may phân cục không ai khởi dưỡng đại béo ý niệm. Đại béo cũng không tưởng lưu tại phân cục. Đại béo tự do quán. Không có chỗ ở cố định. Trừ bỏ từ Ani chưa bao giờ lại có quá chủ nhân. Mà ở phân cục thành viên trong mắt. Khai linh trí đại béo càng như là đồng bọn. Đồng bọn đi lưu tự tùy ý. Trương cầu đạo tiếp đơn đi đến kia hộ nhân gia trong nhà. Vừa tiến vào nhà hắn liền phát hiện trong phòng âm khí lượn lờ. Rõ ràng tà ám nhập phòng xâm hại người khác tánh mạng. Chủ nhà họ Tiền, Tiền tiên sinh đầy mặt mỏi mệt bi thương. Ta cũng không biết trêu chọc nào lộ tà ám. Hại ta một đôi nhi nữ. Hiện tại còn muốn hại ta thê tử nhạc mẫu. Có phải hay không chờ ta thê tử nhạc mẫu cũng đã chết. Cũng muốn tới hại ta. Tiền tiên sinh cảm xúc kích động. Trương cầu đạo nói, Tiền tiên sinh thỉnh bình tĩnh. Sự tình đã phát sinh không thể vãn hồi. Còn không có phát sinh liền phải tận lực ngăn cản. Ta trước tìm ra tà ám nơi, Tiền tiên sinh. Trương thiên sư thỉnh, Trương cầu đạo lấy ra la bàn. La bàn trên núi kim đồng hồ chịu từ trường ảnh hưởng. Bắt đầu loạn hoảng, chậm rãi ổn định xuống dưới chỉ vào trong đó một phương hướng. Trương cầu đạo về phía trước đi, kim đồng hồ hướng đi, chỉ vào trong đó một cái phòng ngủ. Liền hỏi, Tiền tiên sinh, đây là ai phòng ngủ? Tiền tiên sinh nghi hoặc nói, ta nhạc mẫu, có thể mở ra sao? Có thể, Tiền tiên sinh vội vàng đem phòng ngủ môn mở ra cũng nói. Ta nhạc mẫu cùng thê tử bệnh nặng trên giường. Ta đem các nàng đưa đi bệnh viện. Vốn dĩ tưởng bình thường bệnh tật. Không dự đoán được là tao ngộ tà ám ni. Trương cầu đạo đi vào phòng ngủ. Nghe vậy hỏi, Tiền tiên sinh như thế nào biết là tà ám? Ai, ta một cái sinh ý thượng bằng hữu tin này đó. Hắn nghe nói nhà ta xảy ra chuyện liền tới đây xem. Vừa thấy ta phòng ở nói thẳng tà ám tàng phòng. Vì thế kêu ta thỉnh thiên sư. Ta vốn dĩ không tin, nếu không phải ta thê tử, nhạc mẫu bệnh nặng, liền một đôi nhi nữ đều, bị hại chết. Tiền tiên sinh biểu tình bi thống vô cùng. Đồng thời thực tự trách, là ta sai à, nếu ngay từ đầu nghe thê tử nói, mà không phải cảm thấy không có gì ghê gớm ni vội sinh ý vội công tác. Vội đến nhi nữ cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Ta, Trương cầu đạo an ủi Tiền tiên sinh vài câu, vào nhà phát hiện la bàn điên cuồng chuyển động, ngẩng đầu nhìn đến một cái bàn thờ Phật. Trước bàn thờ Phật là một tôn khắc gỗ Bồ Tát. Đi đến khắc gỗ Bồ Tát đằng trước tường một lát liền tưởng đem khắc gỗ Bồ Tát bắt lấy tới. Tiền tiên sinh đi tới nói. Ta nhạc mẫu tin Phật. Thập phần thành tâm ni này tôn khắc gỗ Bồ Tát chính là nàng chuyên môn thỉnh người điêu khắc. Khai quang, ngày đêm cung phụng, Trương thiên sư, chẳng lẽ có vấn đề? Trương cầu đạo đem khắc gỗ Bồ Tát bắt lấy tới. Mở ra khắc gỗ Bồ Tát phía sau lưng tâm một khối mộc khối. Lộ ra bên trong rỗng ruột bộ phận. Nói. Vấn đề rất lớn, nghe vậy. Tiền tiên sinh sắc mặt biến đổi. Như thế nào? Chẳng lẽ kia khắc gỗ sư phó lợi dụng ta nhạc mẫu hãm hại ta Tiền gia? Hắn biểu tình phẫn hận vô cùng. Nhất định là thương trường thượng đối thủ. Bọn họ muốn hại ta liền tới hại ta. Vì cái gì muốn hại ta người nhà? Khắc gỗ Bồ Tát bản thân không thành vấn đề. Có vấn đề chính là bên trong trái tim bộ phận trang đồ vật. Trương Cầu Đạo sắc mặt nghiêm túc. Các ngươi ở bên trong thả xà cùng rùa đen chờ linh vật. Vẫn là sống sờ sờ bỏ vào đi. Tiền tiên sinh sửng sốt. Không, không đúng sao. Nhạc mẫu nói khắc gỗ Bồ Tát vô linh. Nếu cung phụng dễ dàng làm nghiệt xúc chiếm cứ thân thể. Hại chúng ta người một nhà. Cho nên khắc gỗ Bồ Tát trái tim muốn không. Sau đó ở bên trong phóng thượng linh vật. Mượn khí lệnh Bồ Tát sống lại. Ngày đêm cung phụng. Phù hộ ta tiền gia, Trương Cầu Đạo. Hoang đường. Bồ Tát đại từ đại bi. Sao lại sát sinh. Thợ mộc ở hoàn thành khắc gỗ Bồ Tát khi. Đích xác sẽ ở phía sau ngực khai cái động. Làm Bồ Tát rỗng ruột. Lại đem khắc gỗ Bồ Tát đưa đến chùa miếu khai quang. Từ pháp sư hướng Bồ Tát ngực bỏ vào pháp khí. Phù chú chờ linh vật. Không phải sống sờ sờ linh vật. Này thủ đoạn rõ ràng là tà thuật. Các ngươi này không phải vì Bồ Tát khai quang. Cũng không cần chờ đưa tới nghiệt xúc. Chính mình liền dưỡng nghiệt xúc ác linh. Tiền tiên sinh sợ hãi cả kinh. Sắc mặt trắng bệch. Trăm triệu không dự đoán được hại chết chính mình một đôi nhi nữ lại là một lòng thành kính hướng. Phật nhạc mẫu vô tri. Trong lòng không khỏi sinh ra oán trách. Nhưng cho dù oán trách hắn cũng được cứu trợ hồi bị tà Bồ Tát quấn lên thê tử cùng nhạc mẫu. Trương Thiên Sư, kia hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Có thể mau chóng thu thập rất tà Bồ Tát sao? Trương Cầu Đạo, dẫn nó ra tới, dẫn ra tới, nó hiện tại chiếm cứ Bồ Tát pho tượng, lại chịu hương khói cung phụng, nghiễm nhiên là một tôn tiểu tà thần. Tà thần giấu đi nói liền ta cũng bắt giữ không đến. Trừ phi đem nó dẫn ra tới tốt nhất người được chọn chính là ngươi, tiền tiên sinh. Ta, như thế nào dẫn, có thể hay không giết ta, vốn dĩ chính là muốn giết ngươi, cung phụng nghiệt xúc tà thần, cũng sẽ không cảm kích các ngươi, ngược lại bởi vì các ngươi giết nó mà oán hận các ngươi. Hại chết các ngươi, Trương Cầu Đạo rời khỏi phòng ngủ. Khắc gỗ Bồ Tát ngực chỗ là xà. Xà giống nhau ở ban đêm ra tới hoạt động vồ mồi. Hơn nữa nó đem chỉnh đống phòng đều trở thành nó oa. Buổi tối nhất định sẽ du ra phòng ngủ. Ngươi hiện tại đi chợ bán thức ăn mua sắm mấy chỉ nhân công nuôi dưỡng ếch xanh. Xà thích ăn ếch xanh. Sẽ không từ bỏ mỹ thực mua tới ếch xanh. Ngươi cứ ngồi ở phòng khách chờ. Ta ở phòng ngủ chính bên trong. Nếu phát hiện dị thường ngươi liền túm tơ hồng. Tơ hồng một chỗ khác cột lấy chuông đồng đang. Ta sẽ trước tiên lại đây thu phục nghiệt xúc tiền tiên sinh. Nếu là kia chỉ nghiệt xúc không ăn ếch xanh. Trước hết giết ta làm sao bây giờ? Sẽ không, nghiệt xúc tuy chịu cung phụng. Như cũ là không có linh trí muốn ăn tối thượng nghiệt xúc. Trương Cầu Đạo quay đầu thấy tiền tiên. Sinh vẫn là thực sợ hãi. Liền cho hắn một đạo ngũ lôi linh phù cùng ẩn tức phù. Chỉ cần ngươi đừng mở miệng nói chuyện. Tới gần miệng không nhụt chí. Nghiệt xúc liền sẽ không nhận thấy được ngươi. Tiền tiên sinh tiếp nhận linh phù. Thập phần cảm tạ. Cuối cùng, đem bàn thờ Phật Thượng Hương cho đảo ra tới phô ở phòng khách trên sàn nhà. Có thể nhìn đến kia đồ vật tung tích. Còn có, mua điểm hùng hoàng phấn cùng rượu hùng hoàng. Tiền tiên sinh dựa theo Trương Cầu Đạo phân phó làm. Theo, mua tới ếch xanh điếu trụ chúng nó chân đặt ở phòng khách. Sau đó chính mình một người an tĩnh ngồi ở phòng khách. Chờ đợi tà ám ra tới. Phòng khách tĩnh mịch giống nhau yên tĩnh. Đồng hồ thanh âm tí tách. Thực mau tới rồi buổi tối 10 giờ chung. Phía sau nhạc mẫu phòng ngủ cửa phòng thong thả kéo ra. Phát ra kẽo kẹt thanh âm. Ở tĩnh mịch hoàn cảnh chung phá lệ khủng bố. Tiền tiên sinh siết chặt tơ hồng. Đại khí không dám xuyễn một ngụm. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn trong không khí rỗng tuếch. Vừa định thở phào nhẹ nhõm đột nhiên phát giác trên sàn nhà hương cho xuất hiện một đạo trường điều. Hình dạng. Kia hình dạng còn ở khuếch trương. Giống như thực sự có điều xà trên mặt đất bò. Ở hương cho thượng lưu lại dấu vết. Tiền tiên sinh khẩn trương nuốt nước miếng. Nhìn kia đồ vật từ chính mình bên chân bò quá. Tựa hồ nhận thấy được không thích hợp. Ngừng ở trước mặt hắn thử. Cố tình hắn cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể dựa tưởng tượng. Tưởng tượng có điều hư thối rắn độc. Ngừng ở trước mặt hắn tìm tòi. Hắn cảm thấy chính mình ống quần bị lay động. Ướt hoạt dính nhớp ghê tởm xúc cả mần y cũng may ngay sau đó ếch xanh phát ra oa tiếng kêu hấp. Dẫn kia đồ vật về phía trước bò. Tiền tiên sinh nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến ếch xanh bị nhìn không thấy mồm to nuốt rớt. Vì thế thật cẩn thận kéo động tơ hồng. Không nghe được động tĩnh. Lại dùng lực lôi kéo vài cái. Cảm thấy không đúng. Quay đầu xem qua đi phát hiện tơ hồng đã sớm chặt đứt. Hắn chạy nhanh đứng lên muốn đi nhặt phía trước tơ hồng một khác đoạn. Ai ngờ không chú ý khái đến mặt bàn phát ra thật lớn tiếng vang. Tê, tiền tiên sinh thiết khí. Cả người cứng đờ, nhận thấy được phần lưng một trận âm lãnh. Cũng không quay đầu lại nhào lên đi đoạt lấy tơ hồng. Kia đồ vật bay lên lại đây cuốn lấy cổ hắn Lạc Khẩn. Tiền tiên sinh trợn trắng mắt dùng sức túm chặt Tơ Hồng lôi kéo rất nhiều hạ. Phòng ngủ chính bên trong truyền đến lục lạc tiếng vang. Ngay sau đó Trương Cầu Đạo ra tới đem Hùng Hoàng phấn chiếu vào Tiền tiên sinh quanh mình. Bước lui kia đồ vật, mà kia nghiệt xúc dính Hùng Hoàng phấn liền hiện nguyên hình. Là điều 1 mét tới trường toàn thân màu đen thả sớm đã hư thối lộ ra bạch cốt rắn độc. Rắn độc ở trong phòng nhảy nhót lung tung du tẩu. Thân hình linh hoạt, đáng tiếc dính Hùng Hoàng phấn xử nó cả người mệt mỏi. Trương Cầu Đạo lấy ra bản thân Trảm Tà kiếm chặn đứng nghiệt xúc đường đi. Đem này dẫn vào trang có rượu Hùng Hoàng vò rượu chung. Tay phải ngón trỏ chỗ kẹp hỏa phù, nhoáng lên liền bậc lửa. Ném vào vò rượu cũng nhanh chóng đắp lên cái nắp, lộn ngược ra sau mấy cái túng nhảy. Vò rượu nổ tung, rượu sái lạc mà bên trong nghiệt xúc đã bị thiêu chết. Hòa tan rượu chung, Trương Cầu Đạo thu hồi Trảm Tà kiếm. Đối Tiền tiên sinh nói, giải quyết, khắc gỗ Bồ Tát ngài là muốn chính mình mang đi trong miếu thỉnh cao tăng tinh lọc. Vẫn là từ ta mang đi, ngài mang đi, vẫn là ngài mang đi đi, hảo, Trương Cầu Đạo gật đầu. Thu tiền cũng mang đi khắc gỗ Bồ Tát sau rời đi. Về sau bái Phật, Bồ Tát chờ thần linh vẫn là đi chính quy miếu thờ thỉnh khai quang pho tượng Tiền tiên sinh liên. Tục gật đầu nói là, cung kính tiễn đi Trương Cầu Đạo sau nhận được bệnh viện điện báo. Nói là nguyên bản bệnh nặng trên giường hôn mê bất tỉnh thê tử cùng nhạc mẫu đã thức tỉnh. Hưng phấn dưới vội vàng đánh xe chạy tới bệnh viện, nhìn thấy ở phòng bệnh chung thê tử, an ủi mất đi nhi nữ bi thống thê tử, rồi sau đó đem mời đến thiên sư trừ tả sự tình báo cho thê tử. Nguyên lai là nhạc mẫu thỉnh khắc gỗ Bồ Tát ở nghiệt xúc. Vốn dĩ nên sắp đặt kinh lục, pháp khí, linh phù ngực chỗ phóng thượng tà giáo mới có thể dùng linh vật. Ngày đêm cung phụng, chính mình dưỡng nghiệt xúc hại chết người một nhà, Tiền tiên sinh thở dài. Hai tử về sau còn sẽ có. Nhưng chuyện này cũng đừng quái nhạc mẫu. Cũng đừng làm cho nàng biết. Lão nhân gia nhận không nổi tin giữ, Tiền tiên sinh thê tử bi thống không thôi. Nhào vào trượng phu trong lòng ngực liên tục khóc lóc kể lể chính mình không có ngăn cản mẫu thân. Ngu muội hành vi, ngược lại bởi vậy hại chết một đôi nhi nữ. Tự trách không thôi, phòng bệnh ngoại ngoài ý muốn biết được chân tướng lão nhân gia sớm đã rơi lệ đầy mặt. Hộ sĩ khom lưng dò hỏi, Lý nữ sĩ, còn muốn vào đi sao? Lão nhân lắc đầu, ý bảo rời đi, ở cửa sổ chỗ dừng lại. Lại đối hộ sĩ nói, ngươi đi, mua điểm cháo giao cho nữ nhi của ta đưa đi, tốt, hộ sĩ rời đi. Lão nhân nhìn 7 tầng cao lâu, nỗ lực chống đỡ chính mình gầy yếu thân thể. Trong mắt nước mắt vô pháp ức chế. Nàng lão hồ đồ, tin kia sát sinh tà Bồ Tát. Hại chết cháu trai cháu gái còn làm hại âu yếm nữ nhi bệnh nặng. Tồn tại hại người hại mình. Không cần sống. À, có người nhảy lầu. Tiền tiên sinh cả kinh. Vỗ vỗ thê tử mơ u bàn tay. Ta đi xe monster, rời đi phòng bệnh chiều tụ tập ở cửa sổ đám người chen vào đi. Phát hiện phía dưới mặt cỏ vây quanh rất nhiều người. Nghe nói là vị lão thái thái nhảy lầu tự sát. Cũng không biết là vì cái gì nguyên nhân. Tiền tiên sinh hồi phòng bệnh nói cho thê tử. Thê tử bình tĩnh nói. Ta tưởng uống cháo. Ngươi giúp ta lấy lòng không tốt. Tiền tiên sinh gật đầu. Vì thế đi ra ngoài cho nàng mua cháo. Thê tử bụng mặt bi thống thả sống không còn gì luyến tiếc. Nàng không giống tiên sinh nhiều năm bên ngoài dốc sức làm. Ở nhà cùng chính mình mẫu thân. Nhi nữ cảm tình tốt nhất. Nàng đem nhi nữ coi là tinh thần cây trụ. Nhi nữ đã chết. Nàng thế giới liền sập. Tiền tiên sinh đi ra ngoài thời điểm. Nàng cũng đi ra ngoài. Nàng biết nhảy lầu tự sát người là chính mình mẫu thân. Nàng đã cảm thấy bi thống lại cảm thấy khuây khỏa. Đó là mẫu thân của nàng. Cũng là hại chết nàng nhi nữ kẻ thù. Thê tử khó có thể thừa nhận. Từ cửa sổ thượng nhảy xuống. Tiền tiên sinh ở cửa thang lầu gặp được mua xong cháo trở về hộ sĩ. Nghe xong hộ sĩ nói bỗng nhiên ý thức được nhảy lầu lão thái thái chính là hắn nhạc mẫu. Vì thế vội vàng chạy về phòng bệnh. Không có phát hiện thê tử. Nhưng qua lại người đều dùng đồng tình ánh mắt xem hắn. Tiền tiên sinh mất đi chính mình một đôi nhi nữ. Thê tử cùng nhạc mẫu. Trở thành người cô đơn. Hắn đón những người khác đồng tình ánh mắt xử lý thê tử cùng nhạc mẫu hậu sự. Thất hồn lạc phách về đến nhà. Đóng cửa lại. Nhìn đã từng thê nhi thượng ở khi náo nhiệt mà hiện giờ trống rỗng phòng khách. Tiền tiên sinh dại ra ánh mắt chậm rãi nhiễm ý cười. Chết lặng trên mặt dần dần lộ ra khoái ý tươi cười. Hết chương.